Chương 721, Tứ Quỷ Chiến Quỷ Vương, 2, nếu như hắn trên trời có linh mà nói, nhất định sẽ mắng to, rõ ràng chọc giận bốn tên tiểu quỷ là quỷ vương, làm sao kẻ không may lại là lão tử. Bất quá không có cách nào, ai bảo hắn yếu đây, cũng chỉ có nhận không may. Mà đến tận đây, lấy Trác Phàm là dây dẫn nổ, tạo nên chiến tranh giữa Hoàng Thất và Lạc Gia, cuối cùng vẫn là Hoàng Thất toàn thắng. Lạc Gia cao tầng ngoại trừ các vị trưởng lão bên ngoài, từ thiếu gia tiểu thư, toàn bộ rơi vào trong tay Hoàng Thất. Hoàng Thất hộ vệ lại một lần nữa tập kết, đem đám người Ạc Vân Hải bao vây lại. Lạc Vân Thường khẩn trương. Cùng những người còn lại liếc nhìn nhau, nhưng lại không có cách nào. Lạc Vân Hải tự hồ như nhớ tới lời căn dặn của Trác Phàm trước khi đi, cảm thấy có chút kỳ quặc, tự hồ Trác Phàm sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay, liền thở sâu, bình tĩnh lại tâm tình, nhìn về phía tất cả mọi người, đạm mạc lên tiếng, bình tĩnh, không có gì lớn cả. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn vị thiếu gia này thật lâu, sau cùng tất cả đều tỉnh táo lại. Thiếu gia còn chưa đến 20, mà có thể không sợ hãi, bọn họ lại có cái gì để có thể bối rối chứ? Tinh quang trong mắt hoàng đế lóe lên, âm thầm gật đầu. Vị thiếu chủ Lạc gia này quả nhiên không đơn giản, được điều giáo cực kỳ xuất sắc. Độc Cô Chiến Thiên cũng là đầy mặt vui mừng, tuy lập trường giữa cha con bọn họ đã thay đổi, nhưng Lạc Vân Hải vẫn là hắn dạy ra. Lúc này thân hãm hiểm cảnh, còn có thể có khí độ như thế, quả nhiên là khiến cho nghĩa phụ hắn, tuổi già an lòng. Phụ hoàng, Lạc gia phủ Xương Bình Vương bất chấp vương pháp, phạm thượng làm loạn, không giết thì không thể bình dân phẫn, mong phụ hoàng nghiêm trị. Nhìn thấy tình thế đã được khống chế lại, nhị hoàng tử lập tức đứng ra bái hạ, hung hăng tố cáo Lạc gia. Nghe được lời này, bàn tử quýnh lên, cũng lập tức đứng ra, phụ hoàng minh xét, chuyện hôm nay đều là một mình quản gia Trác Phàm của Lạc gia gây nên, không có quan hệ gì với người ngoài, mong phụ hoàng không liên lụy người vô tội a. Đúng vậy a phụ hoàng, sự kiện này cùng thiếu chủ và tiểu thư Lạc gia không có một chút quan hệ, xin ngài đại nhân đại lượng, thả bọn họ đi. Vĩnh Ninh cũng vội vàng ông quyền, lên tiếng xin xỏ cho. Mắt lạnh nhìn ba đứa con của mình, hai mắt hoàng đế phun trào tinh quang, quay lại nhìn về phía thái tử, uy nghiêm nói, thái tử, ngươi là thái tử một nước. Sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Thái tử, hừ, ngài thật có ý đem Giang Sơn giao cho ta sao? Trong bụng còn cất giấu một cổ ám khí vì chuyện ban thưởng khi nãy, nhưng thái tử lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra một nụ cười ấm áp, chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, theo ngu kiến của nhi thần, Trác Phàm tuy là quản gia của Lạc gia, nhưng luôn luôn lừa trên gạt dưới, hung hăng càng quấy. Xương Bình Vương tuổi còn nhỏ, khó có thể quản phục. Cho nên nếu vì chuyện hôm nay mà liên lụy toàn bộ Lạc gia thì hơi có không ổn. Lời vừa nói ra, bàn tử cùng Vĩnh Ninh đều cảm kích liếc hắn một cái. Hàn quang trong mắt hoàng đế chợt lóe lên rồi lại liền biến mất. Tự hồ như chú ý tới chi tiết rất nhỏ này màng, lời nói của thái tử lại lập tức xoay chuyển, tiếp tục nói, có điều, Trác Phàm có thể có quyền thế như hôm nay, tất cả đều là do Lạc gia quản giáo không nghiêm, phóng túng chi trách, khó thoát tội trạng. Theo hài nhi nhận thấy, vẫn là nên đem tất cả người Lạc gia quản thúc chặt chẽ, chờ đến khi bắt được Trác Phàm, lại cùng nhau xử trí. Thái tử nói quang minh chính đại, từng cái có lý, nhưng là không ít kẻ già đời có mặt tại đây, lại sớm đã nghe ra mùi vị thực sự bên trong. Cái này không phải chính là bắt người Lạc gia làm con tin, dẫn Trác Phàm vào trồng a, rõ ràng là một đầu độc kế bẩn thỉu, thế mà lại được nói công khai, quang minh chính đại như thế, quả thật là không hổ là con cháu hoàng thất a. Vô sĩ, cũng có thể vô sĩ một cách ưu nhã như thế. Bất quá, đề nghị này tự hồ như đúng ý hoàng đế, trên hai gò má hoàng đế rốt cục cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, tốt, vậy chiếu theo ý của hoàng nhi mà làm đi. Người tới, đem người Lạc gia bắt lại, trông coi chặt chẽ. Liếc nhìn hoàng đế thật lâu, Gia Cát Trường Phong cười thầm, trong mắt phun trào tinh quang. Lấy tâm kế của lão hồ ly hắn, làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của hoàng đế. Hai người cộng sự nhiều năm như vậy, những thủ đoạn hoàng đế thường sử dụng, hắn vẫn có thể nhìn ra một chút. Việc hôm nay, rõ ràng cũng là do hoàng đế dự mưu, đến mức xử trí như thế nào, hoàng đế cũng sớm có dự định. Chỉ là hắn để người khác nói ra miệng, che giấu đi kế sách muốn mưu hại a. Lúc này thái tử đề nghị như thế, có thể nói là bị hắn một đường dẫn dắt tới. Mà kể từ đó, thế chân vạc bên ngoài, xem như bị phá một chân. Mà chuyện Trác Phạm đại náo hoàn thành, có thể lớn có thể nhỏ. Tự chung lại chỉ là một người có tội, lớn thì có thể mở rộng đến các phái thế lực phân tranh. Chắc hẳn hoàng đế là muốn nhờ vào đó để đảo loạn cục thế thiên vũ, chánh thức làm một vố lớn. Bệ hạ, không nghĩ tới ngươi so lão phu còn nóng vội hơn a. Tự hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, hoàng đế cũng quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị. Gia Cát thừa tướng của trẫm, lần đánh cược chân chính, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, hãy đợi đấy đi. Nghĩ như vậy, hoàng đế đột nhiên nâng lên một chén rượu, hướng Gia Cát Trường Phong ở xa xa chúc một chén. Gia Cát Trường Phong cũng là ria mép khẽ lắc một cái, cười lạnh một tiếng, xa xa chúc lại một chén. Bệ hạ, lần này lão thần cũng sẽ không thua. Chương 722, các lấy đoạt được, một, bệ hạ, có thể đem nhóm người Lạc Gia giao cho đế vương môn chúng ta trông giữ hay không? Bỗng nhiên, Lãnh Vô Thường vội vã bước lên hai bước, đứng ở trước mặt hoàng đế, không người cúi đầu nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, gia chủ hoàng phủ Thiên Nguyên, càng là bất khả tư nghị nhìn về phía vị thần cơ diệu toán lãnh tiên sinh này, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hiện tại ai cũng biết, Lạc Gia bị giam, nếu Trác Phàm không bị Cổ Tam Thông bắt đường mà nói, thì nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Nói cách khác, hiện tại người nào nắm giữ người Lạc Gia? Chẳng khác nào là đối đầu trực diện với tên quái vật Trác Phàm này. Chuyện đột nhiên phát sinh trong tiệc mừng thọ trăm tuổi hôm nay rất kỳ quặc, không biết hoàng đế đang có ý định quỷ quái gì đây. Hiện tại đem củ khoai lang Lạc Gia nóng bỏng tay cầm trong tay, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Thân là môn chủ vương môn, lúc này hoàng phủ Thiên Nguyên thật hận không thể lập tức lao ra, đem vị đại quản gia Lãnh Vô Thường này kéo trở về. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lãnh Vô Thường ngày thường vẫn luôn cơ trí tỉnh táo, hoàng phủ Thiên Nguyên liền kìm nén xúc động ở trong lòng, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng phán đoán của vị đại quản gia này. Hoàng đế khẽ nhíu mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thường không thả, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ hắn cũng không biết hành động của Lãnh Vô Thường lần này vì sao, liền thản nhiên nói, Lãnh tiên sinh, vì sao trẫm phải đem người Lạc Gia giao cho đế vương môn trông giữ, có thể cho trẫm cái lý do chứ? Ha ha ha! Bệ hạ minh xét, đế vương môn ngàn năm qua một mực đứng đầu bảy nhà, điều đình phân tranh giữa bảy nhà. Tuy bây giờ đã là bát đại thế gia, nhưng đế vương môn tuyệt không dám quên trách nhiệm của mình. Lạc Gia phạm này tội lớn ngập trời, đế vương môn cũng nên thay quân phân ưu, hiệp trợ bệ hạ đuổi bắt Trác Phạm. Răng đe, làm gương cho tám nhà. Lãnh Vô Thường nói lời ấy tuy là lấy lòng, nhưng người hiểu chuyện đều có thể nghe được, đây là đang cùng hoàng đế bàn điều kiện đây. Ý ở đây chính là, chúng ta giúp ngươi đối phó Trác Phạm, ngươi để cho chúng ta chiếm đoạt bảy nhà, sau cùng hai ta lại đến tranh đoạt Giang Sơn. Cái này, rõ ràng chính là có ý mượn cơ hội này để hoàng đế ủy quyền. Nếu không, chúng ta cũng không vì ngươi phân ưu, hoàng thất các ngươi tự đi mà đối phó tên quái vật Trác Phạm kia, chúng ta cái gì cũng đều mặc kệ. 3. Hoàng phủ Thiên Nguyên vỗ đùi, đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của Lãnh Vô Thường. Không khỏi âm thầm khen hay. Tuy phải đối đầu trực diện với Trác Phạm là một chuyện rất khó khăn nhưng cũng có thể nhờ vào đó mà nhất thống bảy nhà, mà không phải chịu sự quấy nhiễu của hoàng thất, đối với đại cục mà nói, thật sự là rất có lợi a. Đầu óc của Lãnh tiên sinh quả thật là con mẹ nó nhanh, không hổ là thần toán tử. Trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, hoàng đế nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thường, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong khó hiểu, gật đầu đáp, tốt, đế vương môn đã có phần tâm ý này, vậy thì trẫm toàn quyền giao cho Ái Khanh đi làm. Cần phải phối hợp Cổ Tam Thông. Bắt lại tên nghịch tặc Trác Phàm kia. Sáu nhà còn lại phải toàn lực phối hợp, không được sai sót. Vào thời khắc mấu chốt, cho phép các ngươi vận dụng đồ ma lệnh. Độc Cô Nguyên Soái, tùy thời viện trợ. Vâng, cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ. Mọi người cùng nhau đứng dậy bái hạ, chỉ có ba nhà U Minh Cốc, Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm vui mừng không thôi, vì lão đại của mình rốt cục cũng xoay người mà cao hứng. Mà Tiềm Long Các, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hầu Phủ lại liếc nhìn nhau, đều là đầy miệng đắng chát. Trác Phàm là minh hữu của bọn họ, lúc này lại trở thành mục tiêu bắn hạ của tất cả các thế lực. Chuyện này đối với bọn hắn vô cùng bất lợi a, nhất là hiện tại, đế vương môn phụng mệnh tiêu diệt Trác Phàm, sáu nhà còn lại đều phải nghe theo hiệu lệnh. Đế vương môn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, lấy công mưu tư, thừa cơ chiếm đoạt sáu nhà, đây mới điều khiến bọn họ lo lắng nhất. Một lần nữa lạnh lùng liếc nhìn mọi người một chút, hoàng đế vung tay lên, hừ nói, tiệc mừng thọ lần này, trẫm đã không còn hào hứng, đều giải tán cả đi. Nói xong, liền mặt mày xanh lét, dưới sự hộ tống của đông đảo hộ vệ cùng quỷ vương rời khỏi nơi này. Vĩnh Ninh vẫn muốn tiếp tục cầu tình cho Lạc Gia. Nhưng nhìn thấy sắc mặt bất thiện của phụ hoàng, liền không dám đi theo. Chỉ là nàng, thậm chí là tất cả mọi người đều không nhìn thấy, trong tích tắc hoàng đế quay người, như có như không lộ ra một nụ cười gian tà. Chúc mừng bệ hạ, hết thảy đều thuận lợi như vậy, không nghĩ tới Trác Phạm nổi danh gian trá giảo hoặc lại dễ dàng dính bẫy như vậy. Khi đi ra được hơn 100 thước, quỷ vương không người ông quyền, hướng hoàng đế dùng mật ngữ nói. Mỉm cười gật đầu, nhưng rất nhanh, trong mắt hoàng đế liền dần hiện ra một tia nghi hoặc, hôm nay rất thuận lợi, thế nhưng lại quá mức thuận lợi. Khiến trẫm ngược lại có chút bất an trong lòng. Vốn dĩ ngoại trừ chuyện của Vĩnh Ninh, trẫm còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn để khiêu khích tiểu tử kia, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà chỉ một chút liền cắn câu, điều này không khỏi làm trẫm cảm thấy có chút khó tin, hắn là một kẻ không giữ được bình tĩnh như thế sao? Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, theo lão phu thấy, chính thức kích động phòng tuyến cuối cùng của hắn, không phải Vĩnh Ninh công chúa, mà chính là thánh nữ Vân Sương. Bệ hạ có từng nhớ đến, lần duy nhất mà hắn thất thố trong Bách Gia Tranh Minh, chính là vì một nữ tử. Nghe nói cô nương Vân Sương này có tính tình rất giống nữ tử kia. Hắn vì thánh nữ mà một lần nữa nổi bão, cũng không phải là không thể được. Trầm ngâm một chút, hoàng đế khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế a, chỉ là nhiều chuyện trùng hợp xảy ra khiến trẫm thấy kỳ quặc. Vì sao nhị hoàng tử lại đột nhiên hướng trẫm đề nghị được ban hôn thánh nữ, chọc giận Trác Phạm, đây cũng quá xảo đi. Tha thứ lão phu nói thẳng, nhị hoàng tử lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo. Lần trước Trác Phàm cùng thánh nữ hủy đi vương phủ của hắn, chắc hẳn trong lòng vẫn còn oán hận, cho nên mới trước mặt mọi người đưa ra ý này, để chọc giận Trác Phàm. Chính là muốn mượn sự uy nghiêm của bệ hạ, áp hắn một bậc. Chương 723, các lấy đoạt được, hai, dù sao thì khi nhi tử bị khi phụ, người đầu tiên hắn nghĩ đến, tự nhiên là tìm phụ thân làm chỗ dựa. Không khỏi khẽ giật mình, hoàng đế liếc hắn một cái, lại cười gật gật đầu, ha ha ha. Không sai, cái này thật đúng là chuyện mà lão nhị sẽ làm. Tuy lần này hắn đánh bậy đánh bạ, nhưng cũng có thể xem như giúp được trẫm một phen, nhưng cái tính tình này của hắn quả thật là phải sửa lại, nếu không, về sau nhất định sẽ gây ra đại phiền toái. Bệ hạ anh minh, xác thực như thế. Quỷ vương không người cúi đầu, gật đầu đồng ý. Hoàng đế thở sâu. Tiếp tục nói, chỉ là, hôm nay còn có một chút không nghĩ tới là, đế vương môn thế mà lại chủ động xin đi giết giặc, dây vào cọng rơm cứng Trác Phạm này, ngược lại là khiến trẫm bất ngờ a, vốn trẫm cũng có ý để bọn hắn, chó cắn chó, lưỡng bại câu thương. Hiện tại bọn hắn nguyện ý tự mình đứng ra, ngược lại là càng hợp ý trẫm. Bệ hạ, thực ra điểm này cũng dễ lý giải. Lãnh Vô Thường không phải là kẻ ngu dốt, Trác Phạm đột nhiên trở thành mắt bão trong loạn cục, thành mục tiêu của công chúng. Hắn coi như không rõ nội tình, cũng sẽ cảm thấy, cái này cũng không tự nhiên. So với bị động bị đánh, còn không bằng chủ động xuất kích. Vừa mới nãy, không phải là hắn cũng có ý nói với bệ hạ là muốn thống lĩnh bảy nhà sao? Chuyện này đối với việc mở rộng thế lực đế vương môn có thể nói là cực kỳ lợi ích. Không sai, Lãnh Vô Thường này xác thực nhìn rất tinh chuẩn. Bất quá, trẫm sao có thể dễ dàng thuận theo tâm ý của hắn như vậy? Hừ hừ hừ. Đến lúc đó để xem, là hắn mở rộng nhanh, hay là trẫm quét sạch hắn nhanh. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, hoàng đế cười lạnh cùng quỷ vương thẳng đường đi tới. Ở một phương diện khác, sau khi Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên từ trong tay hoàng thành thị vệ tiếp nhận nhóm người Lạc Gia, liền một đường đi ra ngoài thành. Môn chủ, kỳ ngộ lần này thể nhưng vô cùng mạo hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành mới được. Nếu không, chờ đến khi bên hoàng thất đem các đại thế lực trong triều diệt trừ, muốn đối phó chúng ta sẽ dễ như trở bàn tay. Lãnh Vô Thường ngưng trọng, vội vàng nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gật gật đầu, thở sâu, kiên định lên tiếng, Lãnh tiên sinh, lần này ngươi làm không sai. Tuy ta minh bạch đây là hoàng đế có ý xem chúng ta lưỡng bại câu thương, nhưng nếu không bắt lấy cơ hội lần này, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị hắn ăn. Trước mắt, chính là giai đoạn duy nhất chúng ta có thể đi trước hoàng thất. Đúng vậy à, chúng ta cũng bởi vì phải đối phó với Trác Phạm nên không cách nào uy hiếp được hoàng thất. Thời cơ này, có thể nói là thời điểm duy nhất trong suốt ngàn năm qua, song phương đứng ở thế chân không, không người nào phải lo lắng đối phương lại đột nhiên gây bất lợi. Bất quá, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu chúng ta thống nhất bảy nhà chậm hơn bọn họ, hoàng thất sẽ nhanh chóng rút tay ra ngoài đối phó chúng ta, đánh chúng ta trở tay không kịp. Khẽ híp mắt một cái, Lãnh Vô Thường thở dài, sinh tử tồn vong, thiên hạ quý vị, chỉ ở một thời khắc này. Kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Cũng là tai họa ngàn năm một thuở, chúng ta cũng không thể có một chút chủ quan. Lãnh tiên sinh. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghiêm túc nói, bên kia liên hệ được chưa, không có vấn đề gì chứ. Yên tâm đi, tiểu tử kia đã không còn lòng tin đối với đám con ông cháu cha kia, tâm đã hướng về chúng ta. Vào thời khắc mấu chốt, hắn sẽ giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Lãnh Vô Thường bình tĩnh gật đầu. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên rốt cuộc mới yên lòng, trong mắt lóe lên bá khí tất thắng. Tâm nguyện suốt ngàn năm của đế vương môn, rốt cuộc cũng có thể thực hiện, thành hay bại đều ở một lần này. Cùng một thời gian, Gia Cát Trường Phong sử dụng thân phận thừa tướng, đem sứ đoàn Khuyển Nhung về dịch quán, nhưng dọc đường lại luôn một mực nhíu mày nhăn trán. Thừa tướng đại nhân, ngài làm sao vậy? Thác Bạc Lưu Phong nhìn thấy, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Gia Cát Trường Phong cau mày, nhưng không nói gì, thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói, chuyện hôm nay, rõ ràng là lão đầu tử cố ý gây nên, Trác Phạm là bị ép vào bộ. Chỉ là, vì sao lão đầu tử lại vội vàng động thủ như thế, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị thỏa đáng? Thừa tướng đại nhân chớ lo, thiên vũ cục thế càng loạn càng tốt, đến lúc đó Khuyển Nhung chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi a. Ha ha ha. Thác Bạc Lưu Phong cười lớn một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ. Gia Cát Trường Phong nhìn về phía hắn, cũng cười cười gật đầu. Đột nhiên, Gia Cát Trường Phong trong lòng siết chặt, lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Vì sao lão đầu tử lại chọn khoảng thời gian sứ đoàn Khuyển Nhung đến để động thủ, chẳng lẽ? Vừa nghĩ tới đây, Gia Cát Trường Phong liền hung hăng lắc đầu. Cái này sao có thể, lão phu thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi, ha ha ha. Tóm lại, bất kể như thế nào, bây giờ loạn cục đã mở, các nhà cùng chuyển động, hết thảy liền có thể chiếu theo kế hoạch mà tiến hành. Lão đầu tử, ngươi muốn đạt được chiến thắng trong loạn cục, các nhà kia sao lại không có tâm tư như thế? Ngươi chưa hẳn có thể bằng chuyện này bảo toàn giang sơn a. Ria mép rung động, Gia Cát Trường Phong liên tục bật cười ra tiếng. Hưu. Cách đế đô hơn trăm dặm, một đạo lam sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Trác Phàm đang ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Sương bay thật nhanh. Vân Sương nằm trong ngực hắn, trong lòng như hưu con đang xông loạn, hai gò má đỏ bừng một mảnh. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm lại đột nhiên hướng nàng tỏ tình, còn vì việc này mà trở thành địch nhân của toàn bộ đế quốc. Điều này đối với một tiểu cô nương chưa thế sự mà nói, có thể nói là vừa lãng mạn lại vừa kích thích, trong lòng càng là ầm ầm rung động. Tuy bọn họ Vân gia lấy cứu vãn thương sinh làm nhiệm vụ của mình, Trác Phàm lại là cái tên mười phần bại hoại, hai người tự hồ không có cái gì điểm chung nào. Nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm giác được, tâm hồn thuần khiết của nàng đã bị sự tà ác của tên bại hoại này nhuộm dần, khiến cho nàng rốt cuộc không được quên đi được thân ảnh của hắn. Hưu. Lại là một tiếng xé gió vang lên, hồng mang chợt hiện, cổ Tam Thông đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Chương 724, cha con quy tâm, một, hỏng bét, cổ Tam Thông đuổi theo. Vân Sương thò đầu ra nhìn bóng người màu đỏ xinh xắn ở phía sau một chút, không khỏi sợ hãi lên tiếng kinh hô. Nàng thân là thánh nữ đế quốc, lại là cháu gái của đại tế ti Vân Huyền Cơ, tự nhiên biết vị hộ long thần vệ cổ Tam Thông này cường đại. Vừa mới thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả Trác Phàm cũng bị hắn tùy tiện áp chế. Bây giờ lại thấy hắn lập tức sẽ vượt qua bọn họ, tự nhiên có chút thất kinh. Bất quá, Trác Phàm lại không để ý chút nào. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, tốc độ phi hành ngược lại lại hạ xuống. nhìn thấy một mảnh đất trống giữa rừng rậm phía dưới, liền đột nhiên lao xuống, rơi xuống mặt đất. Đem Vân Sương để xuống, tĩnh tâm chờ Cổ Tam Thông đến. Nhíu mày, Vân Sương một mặt không hiểu nhìn lấy hắn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trác Phàm muốn ở đây cùng Cổ Tam Thông phân tranh cao thấp. Đúng lúc này, bóng người Cổ Tam Thông cũng theo bọn họ, vội vã đáp xuống, hướng về phía bọn họ đánh tới. Sau khi được chứng kiến cổ quái lực cường hãn của đứa nhỏ này, Vân Sương làm sao không biết hắn đây là muốn làm gì, rõ ràng là muốn đem bọn họ đánh cho thịt nát xương tan a. Thế nhưng nhìn qua Trác Phàm ở bên cạnh, vẫn như cũng một bộ mây trôi nước chảy, không né tránh, Vân Sương liền nhìn không được mà khẩn trương trong lòng. Chẳng lẽ nam nhân này thật có tự tin có thể đón được một kích toàn lực của Cổ Tam Thông sao? À, rốt cục, bóng người Cổ Tam Thông vẫn là không nghiêng không lệch đụng vào trong lòng Trác Phàm, Vân Sương không khỏi kinh hô một tiếng, che hai mắt, sợ sẽ nhìn thấy bộ dáng huyết tinh của Trác Phàm khi bị đụng xuyên. Thế nhưng lại không giống như nàng tưởng tượng, chiến đấu kịch liệt giữa hai người không hề phát sinh, ngược lại là bên tai nàng lại vang lên từng tiếng cười vui vẻ. Lão cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Cổ Tam Thông ôm thật chặt cổ Trác Phàm, vui vẻ cười liên tục, một mảnh hạnh phúc chi sắc. Trác Phàm cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười không màng danh lợi. Vân Sương vụng trộm mở mắt ra, nhìn thấy bộ dáng thân thiết của hai người thì không khỏi trong nháy mắt, trợn tròn hai mắt. Đây là có chuyện gì, hai người bọn họ vốn có lập trường khác biệt, vừa mới nãy còn đánh nhau ngươi chết ta sống, hiện tại làm sao lại thân mật như vậy? Nếu như quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ rất tốt, vậy mới nãy việc gì phải làm bộ như nước với lửa, đánh nhau kịch liệt như vậy? Tâm hồn thuần lương của thiếu nữ Vân Sương hoàn toàn không biết được. Chuyện khi nãy chỉ là một vở kịch do Trác Phàm thiết kế, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người vui cười, thân thiết như cha con. Tự hồ như đã chú ý tới ánh mắt quái dị của Vân Sương, Trác Phàm đem Cổ Tam Thông ôm vào trong ngực, khẽ cười một tiếng, giới thiệu nói, Sương Nhi, ngươi có lẽ không biết à, đây là nhi tử của ta. Cái gì? Trong mắt nhìn không được nháy một cái, thân thể Vân Sương không khỏi rung lên, kém chút nữa thì bị lời nói của Trác Phàm dọa ngã. Đường đường là Hộ Long Thần Vệ, Thiên Vũ Đệ Nhất Nhân, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông vậy mà là con của hắn. Tin tức này quá kinh bạo. Coi như hoàng đế nghe được, đoán chừng cũng phát ngốc. Nếu bọn họ là cha con, vậy hắn để Cổ Tam Thông đi đối phó Trác Phàm, đây không phải thuần túy là có bệnh sao? Nói không chừng hai người còn liên thủ với nhau, đem hoàng thành của hắn lật tung. Nhìn bộ dáng khó có thể tin của Vân Sương, Trác Phàm không khỏi cười cười lắc đầu, đem quan hệ giữa hai người giới thiệu kỹ càng lại một phen. Đến tận lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai hai người đã nhận nhau từ nhiều năm trước. Thế nhưng, vừa mới nãy các ngươi. Vân Sương khẽ cau mày, nghi hoặc lên tiếng. Trác Phàm thản nhiên cười, thản nhiên nói, lúc trước bất quá đều là ta thuận theo đại thế. Ở trước mặt mọi người diễn một vở kịch mà thôi. Chỉ là không ngờ, vở kịch hôm nay, ta cùng hoàng đế kia vậy mà không mưu mà hợp. Hoàng đế muốn ta trở thành mắt bảo trong tràn loạn cục này, ta cũng muốn trở thành kẻ cầm đầu, mở ra cục diện này. Hai người chúng ta tại cùng một thời khắc động thủ, cũng là vừa vặn. Nếu không, cũng sẽ không có chuyện hai trận nháo kịch Vĩnh Ninh được ban hôn, cùng nhị hoàng tử cầu hôn, đồng thời phát sinh. Cái gì, ngươi nói đây chính là nháo kịch? Lông mày khẽ nhíu lại một cái, Vân Sương hơi hồi hộp nói. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm giải thích, thực ra Vĩnh Ninh được ban hôn. Rất rõ ràng là hoàng đế đang cố tình tình gây hấn với ta, coi như ta miễn cưỡng tiếp nhận, hắn sẽ tiếp tục khiêu khích ta, chung quy là hắn nhất định phải ép buộc ta phải trở mặt. Mà nhị hoàng tử hướng ngươi cầu hôn, lại là do ta tìm người an bài, thực ra cũng là tìm một cơ hội để trở mặt cùng hoàng đế. Cứ như vậy, loạn cục mở ra, các nhà cũng bắt đầu hành động, nhìn như gây bất lợi cho chúng ta, nhưng đối với mỗi một nhà mà nói, lại là cục diện tốt nhất, có thể nói là tất cả đều có lợi. À, thì ra là thế. Vân Sương giật mình lo lắng gật đầu, ngốc một lát, lại tiếp tục hỏi, vậy chuyện ngươi làm với ta? Cũng là diễn xuất, là một phần của kế hoạch, ngươi chớ để ý, dù sao thì ta cũng phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy, ta bảo nổi là có lý do, nếu không, nhất định sẽ khiến các nhà hoài nghi, các bước tiếp theo sẽ rất khó tiến hành. Trác Phàm gật đầu, bình thản nói. Vân Sương thì lại tối sầm mặt. Trong lòng bất giác có chút thất lạc. Nguyên bản nàng một mực thanh tâm quả dục, tuân theo tổ huấn của gia tộc, lấy thiên hạ thương sinh phúc lợi làm mục tiêu suốt đời, xưa nay không liên quan đến nhi nữ tư tình. Nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ của Trác Phàm lại trở nên luân hãm. Nhưng bây giờ, Trác Phàm lại nói cho nàng hết thảy đều là giả, không khỏi khiến trái tim pha lê vừa mới hoài xuân của nàng nhất thời tan nát. Nhìn bộ dáng Trác Phàm liên tục chọc cười Cổ Tam Thông, Vân Sương chỉ cảm thấy trong miệng một mảnh đắng chát, trong lòng càng là ngăn không được mà cảm thấy thất lạc. Cái tên xấu xa này, ngươi chỉ xem chuyện này là một trò chơi, ta nhưng lại coi là thật à. Khẽ cắn môi son, nội tâm Vân Sương một mảnh chua xót. Lão cha, xem ra ngươi cùng hoàng thất sắp phải khai chiến à, thế nhưng ta đã thề. Sau một đoạn thời gian vui vẻ ngắn ngủi khi nhất thời được gặp lại, Cổ Tam Thông thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 725, cha con quy tâm, 2, biết trong lòng của hắn đang mâu thuẫn, Trác Phàm bật cười lớn, từ chối cho ý kiến nói, yên tâm đi, tiểu tam tử, ngươi là nhi tử của ta, lão tử sẽ không làm ngươi khó xử. Khi đó ngươi đã thề là sẽ bảo vệ cơ nghiệp của hoàng thất, ta đáp ứng với ngươi, nhất định sẽ lưu lại hoàng thất. Chỉ bất quá là đổi qua một vị hoàng đế khác mà thôi. À, đúng thế, chỉ cần gia tộc bọn họ không diệt, coi như thiên vũ thay một hoàng đế khác, ta cũng không tính là làm trái lời hứa. Ha ha ha. Lão cha, ngươi thật thông minh, làm sao ta lại không nghĩ tới chứ? Cổ Tam Thông bất giác đại hỉ. Nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác được giải thoát. Vốn dĩ lời thề này, chính là lúc trước hắn cùng thánh nhân lâm thời nghĩ ra. Chi tiết bên trong tự nhiên là không chặt chẽ, khắp nơi đều là lỗ thủng có thể chui. Cổ Tam Thông tính tình trẻ con, không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng Trác Phàm lại là kẻ già đời, chỉ cần suy nghĩ một lát, liền nghĩ được cách phá giải. Chẳng cần biết ngươi có ước định như thế nào, ta đều có biện pháp nói chuyện thành không còn gì hết, trước kia hắn vẫn luôn thường xuyên làm như vậy, đã sớm xe nhẹ đường quen. Tiểu tam tử, gần đây phải chịu khổ không ít đúng không? Dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn xem, ngươi gầy đi rồi. Trác Phàm sờ sờ cái đầu nhỏ của Cổ Tam Thông, lập tức xuất ra một cây dược tài thất phẩm đưa tới, tràn đầy yêu thương nói, hiện tại ngươi đã ở bên ta, tự nhiên là phải bồi bổ cho ngươi thật tốt. Mỗi lần Trác Phàm gặp Cổ Tam Thông, đều sẽ xuất ra trân phẩm dược tài khao hắn một phen, còn không quên so sánh đãi ngộ của hoàng thất với mình, rõ ràng thì có ý châm ngòi ly gián, tâm địa quả thật là gian ác. Mục đích chính là từng bước một tâm của Cổ Tam Thông kéo qua, để sau này, khi hắn giúp mình đối phó với hoàng thất, sẽ không còn bất kỳ cảm giác ấy nấy gì. Ngươi xem. Ngươi ở bên bọn họ giúp, thế nhưng bọn họ một mực ngược đãi ngươi, là người xấu, ngươi đến chỗ ta, ta một mực cho ngươi ăn ngon, là người tốt. Ngươi giúp ta đánh bọn hắn, cũng là giúp người tốt đánh người xấu, không việc gì phải cảm thấy có lỗi với bọn họ. Mọi thứ đều có thể so sánh, cứ như thế, Cổ Tam Thông vô tri vô giác bị Trác Phàm thay đổi, khiến Cổ Tam Thông càng thêm chán ghét hoàng thất, càng thêm thân cận với mình. Hoàng đế đây là không biết à, nếu hắn biết về quan hệ giữa hai người, còn có dụng tâm hiểm ác của Trác Phàm mà nói, sớm đã bắt đầu cải thiện thức ăn cho Cổ Tam Thông. Tối thiểu thì cũng là cắn người miệng mềm, đến lúc đó coi như ngươi không giúp ta, cũng không thể đánh ta đi. Cổ Tam Thông vốn có tính tình trẻ con, tự nhiên người nào đối xử tốt với hắn hơn, hắn sẽ hướng về người đó. Hiện tại, tuy Cổ Tam Thông đã ăn dược tài của hoàng thất 300 năm, nhưng đều chỉ là chút dược tài nhất nhị phẩm cặn bã, sau khi Trác Phàm dùng hoa ngôn xảo ngữ nói một trận, liền cảm thấy hoàng thất là đang ngược đãi hắn, lại không có mảy may cảm tình gì có thể nói. Còn lời thề lúc trước cũng bị Trác Phàm thay xà đổi cột, biến thành bảo vệ hoàng thất một nhà, lưu một người làm hoàng đế là được. Đây cũng không khác gì với bảo vệ cơ nghiệp của hoàng thất, chỉ cần không phải là khôi lỗ thì không quan trọng. Cổ Tam Thông vui mừng quá đỗi, đem dược tài đang cầm trong tay dồn vào trong miệng, một mặt chắc chắn nói, lão cha, về sau ta sẽ làm theo ý ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại một người làm hoàng đế là được. Đó là đương nhiên. Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một đường cong tà dị. Đến lúc này, Cổ Tam Thông mới chính thức vứt bỏ lời thề, cắt đứt ràng buộc cùng hoàng thất, đầu nhập vào dưới trướng Trác Phàm bên này. Vân Sương thấy thế thì không khỏi giật mình, âm thầm tán thưởng. Hai đại quái vật này mà liên thủ, trong thiên vũ làm gì còn người nào có thể địch lại bọn họ. Hy vọng của gia gia tựa hồ sắp được thực hiện, vị Trác quản gia này quả nhiên có thể cải thiên nghịch mệnh. Đúng lúc này, từng tiếng quái khiếu vang lên, bốn đạo khói đen hướng về phía bọn họ bay tới, Trác quản gia, chúng ta tới. Chờ đến khi bốn đạo khói đen lộ ra thân hình, lại chính là Ma Sách Tứ Quỷ. Quỷ hung sát đỉnh đỉnh lồng ngực, kiêu ngạo cười to nói, Trác quản gia, dựa theo lời ngài phân phó, bốn người giả vờ chúng ta thất bại, thành công đem mấy vị thiếu gia tiểu thư đáng ghét, cùng tất cả mọi người đều bán đi. Khắc khắc khắc. Ách, có thể đừng có dùng chữ bán không, đây là sách lược. Gương mặt nhịn không được mà co rụt lại, Trác Phàm thở dài, sau khi quan sát tỉ mỉ bọn họ một hồi, liền cười nhạo nói, các ngươi không phải là giả vờ thất bại, mà là thật sự bị đánh bại đúng không? Mau nhìn ngực các ngươi đi, vết máu còn chưa có khô đâu. Không khỏi sững sờ, quỷ hung sát cúi đầu nhìn ngực mình, lại nhìn ba người còn lại, sau đó bất giác đưa tay gõ lên đầu ba người kia, giận dữ nói, vì sao các ngươi không nhắc nhở lão tử, trước khi đến đây rửa sạch máu đi, vừa mới này không phải có đi ngang qua một con sông nhỏ sao? Lão đại, không phải chính ngươi cũng không có chú ý tới sao? Ba người kia có chút ủy khuất, đồng thanh nói. Nghe được lời này, quỷ hung sát càng giận, lại gõ bọn họ một cái bể đầu, mắng, lão tử có thể chú ý tới, còn dùng các ngươi làm cái gì? Ba người kia thấy thế, trên mặt lại càng thêm phiền muộn. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, được rồi, bại thì bại, có lẽ tên tiểu thống lĩnh áo đen kia xuất thủ. Hắn có chút giống với các ngươi, nhưng thực lực lại ở phía trên các ngươi, bại cũng là chuyện đương nhiên. Trác quản gia, thực ra chúng ta có thể đánh thắng. Quỷ hung sát còn muốn mạnh mẽ giải thích. Nhưng Trác Phàm lại khoát khoát tay, tỏ ý không có vấn đề gì, nói, không có gì, bại thực sự vẫn tốt hơn bại giả, những người kia sẽ càng dễ tin tưởng. Hiện tại các ngươi đem Sương Nhi đưa về Phong Lâm Thành, tiểu tam tử, chúng ta đi. Ngươi muốn đi đâu, không cùng chúng ta trở về sao? Vân Sương quýnh lên, nói. Bật cười lớn, Trác Phàm lắc đầu, khóe miệng nổi lên một đường cong thần bí, không, ta đi đón nhóm người Lạc Gia đang bị bắt làm con tin trở về. Chương 726, điều kiện, 1, Thanh Tùng Thúy Bách, Đình Đài Lầu Cát. Tại một tòa trạch viện tĩnh mịch nằm ẩn mình bên trong núi Cô Sơn. Thần toán tử Lãnh Vô Thường lẳng lặng ngồi trong đình nghỉ mát ưu nhã phía sau hậu viện, phẩm tửu ngắm cảnh, rất tự tại. Hưu. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, định thần nhìn lại, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Nhìn thấy vị lão đối thủ, cũng là lão bằng hữu này, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, ông quyền nói, ha ha ha. Xin lỗi, xin lỗi, một đường bị cổ tam thông truy sát, hiện tại mới cắt đuôi được nên tới chậm. Mong ngài rộng lòng tha thứ. Ha ha ha. Cổ tam thông tuy chỉ có một thân cậy mạnh, nhưng muốn từ trong tay hắn đào thoát, cũng không phải là chuyện dễ dàng a. À, toàn bộ thiên vũ, đoán chừng cũng chỉ có Trác quản gia có thể làm được, bội phục bội phục. Lãnh Vô Thường cũng ôm quyền, xu nịnh nói. Trác Phàm cười gật đầu, quay qua nhìn quang cảnh sơn thủy hoa điệu ở bốn phía, cảm thán nói, đế vương môn đúng là đế vương môn, thế mà tại Cô Sơn cách đế đô chẳng đến 10 dặm lại có thể cất giấu một tòa biệt viện ưu nhã như thế, ngoại nhân lại còn không hề biết đến, thật sự là khó được a. Đây là đương nhiên. Đế đô tốt xấu lẫn lộn, đủ hạng người tụ tập ở tại đó, chính là nơi tình báo lưu thông nhiều nhất. Đế vương môn ta lòng mang thiên hạ, tự nhiên sẽ muốn xây một trạm tình báo bí mật tại nơi không người nào biết. Hơn nữa, Trác quản gia có thể yên tâm, cứ điểm này, liền thám tử của hoàng thất cũng không biết, chúng ta có thể an tâm tâm tình. Trác Phàm gật đầu đồng ý, tiếp theo liền đi thẳng vào vấn đề, ông quyền nói, Lãnh tiên sinh, lần này đa tạ ngươi đã rút đao tương trợ, chắc hẳn là ngươi đang giữ người Lạc Gia trong tay, không biết bọn họ hiện giờ ở đang nơi nào. Nói đến đây, Trác Phàm giả bộ hướng bốn phía xem, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, a, làm sao còn chưa thấy bọn họ đi ra. Trong mắt lóe lên tinh mang, Lãnh Vô Thường mỉm cười, lắc đầu nói, Trác quản gia, lúc trước ngươi tìm đến lão phu, nhờ lão phu giúp đỡ, khi ngươi xảy ra chuyện, tìm cách đem người Lạc Gia kéo vào trong tay đế vương môn, lão phu đều đã làm hết. Như vậy, hẳn là ngài sẽ không còn coi ta là địch nhân đi. Đây là đương nhiên. Gật đầu thừa nhận, Trác Phàm kiên định nói, lúc đó ta đã nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm thành chuyện này, chẳng khác nào bước lên thuyền ta. Thế nhưng, còn có câu nói tiếp theo. Không phải sao? Trong mắt lóe lên tinh quang, Lãnh Vô Thường cười khẽ một tiếng, Lãnh Mỗ chỉ giúp ngươi làm chuyện này, tiếp đó, Lãnh Mỗ vẫn là đại quản gia của Đế Vương Môn, hết thảy đều lấy lợi ích của Đế Vương Môn làm chuẩn. Cho nên cho dù Trác quản gia không xem Lãnh Mỗ là địch nhân, Lãnh Mỗ lúc này cũng không thể không đem Trác quản gia làm đối thủ lớn nhất. Khẽ nhướng mày, Trác Phàm nhìn hắn một cái thật sâu, bật cười gật gật đầu, không sai, xác thực là như thế. Như vậy, Lãnh tiên sinh là muốn giống như hoàng thất, lấy người Lạc gia ra để áp chế đối phó ta sao? Làm sao dám? Tính khí của Trác quản gia tê. Lão phu cũng không phải là không biết, tại Bách gia tranh minh lão phu sớm đã lĩnh giáo qua. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, mà dám đi chọc giận một vị tuyệt thế cao thủ như Trác quản gia, tuyệt đối là không khôn ngoan. Nếu thật như thế, chẳng phải là chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện của hoàng thất, lưỡng bại câu thương, vì người khác may áo cưới sao? Lãnh Mỗ sao có thể ngu xuẩn như thế? Vậy ý ngươi là? Khẽ híp mắt một cái, Trác Phàm lạnh lùng nói. Giao dịch. Lãnh Vô Thường chém đinh chặt sắt, vẻ mặt nghiêm túc, nói, lúc trước Trác quản gia để Lãnh Mỗ đem người Lạc gia đưa vào trong tay. Chắc là cảm thấy cứu người từ phía Đế Vương Môn, so với cứu người từ trong tay hoàng thất thì dễ dàng hơn nhiều. Mà tình huống thực tế, cũng xác thực là như thế. Đem một củ khoai lang bỏng tay cầm ở trong tay, chúng ta xác thực cũng không dám làm gì bọn họ, lại còn phải hầu hạ như hầu hạ tổ tông, chờ đến khi an toàn thì giao lại cho Trác quản gia. Bất quá, như vậy thì lại dễ dàng cho Trác quản gia, nhưng chúng ta làm như thế lại là trắng trắng xuất lực, vậy cũng quá thua thiệt đi. Cho nên, còn xin Trác quản gia xuất ra một vật để trao đổi. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn lên người mình. Đứng lên đi một vòng, thản nhiên nói, thứ gì, tự ngươi chọn đi, coi như là mặt mũi, tình cảm sâu đậm, hay là trinh tiết, đều tùy tiện cho ngươi lấy đi. Ba món đồ này, ngươi có sao? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Lãnh Vô Thường từ chối cho ý kiến cười cười. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm nhíu mày, trách mắng, ai nói ta không có, chỉ ít trinh tiết, lão tử mấy chục năm như một ngày, còn một mực bảo lưu lấy. Không khỏi bật cười một tiếng, Lãnh Vô Thường bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn, chân thành nói, Trác quản gia, xin ngươi đừng nói đùa. Chúng ta chỉ muốn một kiện đồ vật. Chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta sẽ an toàn giao lại tất cả người Lạc gia cho ngươi, nhất định sẽ không thất hứa. Nếu như ngươi không chịu, thì xin lỗi, chúng ta cũng không thể ép ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn cứu người, cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Chúng ta cứ như vậy một mực hao tổn, chờ đến khi tin chiến thắng của hoàng thất truyền đến, thì tất cả đều sẽ bị bọn họ tận diệt a, sau cùng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Đồ vật trọng yếu như vậy, là cái gì a, ta có sao? Sắc mặt bất giác trở nên nghiêm túc hơn, Trác Phàm nhíu chặt lông mày, trong lòng nổi sóng. Hắn nhìn bộ dáng Lãnh Vô Thường không giống như đang làm bộ. Đồ vật này tự hồ thật rất trọng yếu đối với bọn hắn, cho nên thà rằng cá chết rách lưới cũng phải lấy được. Chính là, người tàn tật liền thành quỷ. Chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra, hắn có đồ vật gì, có thể có tác dụng trọng yếu như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lãnh Vô Thường nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ một, Bồ Đề Tu Căn. Trác Phàm sững sờ, kêu lên sợ hãi. Chương 727, điều kiện, 2, Lãnh Vô Thường thấy thế liền chặn lại nói, Trác quản gia hẳn là sẽ không quên a, 8 năm trước, lúc ngươi đại náo Hoa Vũ lâu, đã thuận tiện đoạt đi linh dược bát phẩm, Bồ Đề Tu Căn của các nàng. Mời ngươi đem đồ vật này giao cho lão phu sẽ lập tức thả ngươi. Thế nhưng là, thứ này không có ở trên người ta. Hay là ta lấy linh dược bát phẩm khác cho ngươi? Trác Phàm nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói. Hung hăng lắc đầu, Lãnh Vô Thường kiên định nói, không được, chúng ta chỉ muốn Bồ Đề Tu Căn, cho dù là linh dược cửu phẩm thập phẩm, chúng ta cũng không cần. Nhìn vẻ mặt kia kiên định của hắn. Trác Phàm không khỏi sửng sốt, sắc mặt quỷ dị, nghi ngờ hỏi, Bồ Đề Tu Căn này trọng yếu như vậy sao? Ta bồi thêm cho ngươi mấy cái linh dược bát phẩm không được sao? Không không không, đương nhiên không được. Thở dài, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ nói, Bây giờ đã là thời khắc các đại thế gia chiến đấu một trận cuối cùng, lão phu cũng không muốn dối gạt các quản gia ngài. Ngài biết vì sao chúng ta nhìn chằm chằm vào Hoa Vũ lâu không thả không? Không phải là bởi vì các nàng chỉ là một đám nữ nhân chỉ biết lo liệu việc nhà, thực lực yếu nhất, mà cũng bởi vì các nàng đang nắm giữ trong tay bí bảo Bồ Đề Tu Căn được tương truyền qua các đời. Đây là đồ vật chúng ta nhất định phải có được. Nếu không, đế vương môn chúng ta muốn phát triển thế lực, đều có thể ra tay với các thế gia khác, làm gì cứ phải nhìn chằm chằm vào đám đàn bà kia, còn phải mang trên lưng lên một cái ô danh khi dễ nữ nhân, khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm thấy hắn không giống như đang nói dối, liền gật đầu, nhưng cũng liên tục cười khổ, Lãnh tiên sinh, ta cũng cùng ngài ăn ngay nói thật đi. Ngài muốn đồ vật gì đều không quan trọng, nhưng Bồ Đề Tu Căn thật sự không ở trong tay ta. Lúc trước ta cướp đi cái đồ chơi kia, chỉ là một cái chướng nhãn pháp, đem Hoa Vũ lâu ra khỏi tầm mắt của đế vương môn, thứ thực vật kia sớm đã trở về, nếu không phải vậy, chúng ta làm sao có thể kết làm đồng minh, sẽ chẳng có ai muốn cùng người cướp đoạt đồ vật của ngươi kết thành đồng minh, đúng không? Không khỏi khẽ giật mình, Lãnh Vô Thường khẽ vuốt chòm râu, gật đầu, con ngươi chuyển trái chuyển phải, đãi quanh, thở dài, quả là thế, thực ra lão phu đã đoán được từ lâu đoán, bất quá hôm nay được Trác quản gia xác nhận, cũng coi như là chứng thực cái suy đoán này. Bất quá dù vậy, lão phu vẫn phải hướng Trác quản gia đòi kiện đồ vật này. Vì sao lại hướng lão tử đòi? Ngươi đi tìm Hoa Vũ lâu đi à? Trừng mắt một cái, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm. Cười nhạt lắc đầu, Lãnh Vô Thường thở dài, chúng ta nhìn chằm chằm Hoa Vũ lâu nhiều năm như vậy, đều không lấy được, các nàng xem Bồ Đề Tu Căn kia trọng yếu như mệnh của các nàng, coi như chúng ta có đem toàn bộ Hoa Vũ lâu bắt lại, đoán chừng cũng không tìm ra được. Nhưng Trác quản gia ngươi lại không giống vậy, ngươi cùng các nàng là minh hữu, nếu để ngươi đi. Ngươi là muốn ta đi lừa gạt. Trong mắt hơi híp lại, Trác Phàm hừ lạnh lên tiếng, ngươi cũng nói các nàng là minh hữu của ta, nếu lão tử làm ra loại chuyện này. Lạc gia lập tức sẽ mất sạch uy tín, bị ba nhà vứt bỏ, rơi vào cô lập, bị các ngươi vây công. Lãnh tiên sinh, kế sách một hòn đá ném hai chim này thật sự rất hay à. Ha ha ha. Lão phu không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần muốn có được Bồ Đề Tu Căn mà thôi. Khẽ vuốt một chút chòm râu, Lãnh Vô Thường dương dương tự đắc, dù sao điều kiện đã mở ra, có nguyện ý đi làm hay không là chuyện của ngươi. Chung quy thì người đang ở trong tay chúng ta, chừng nào ngươi đến đổi người, đều tùy thuộc vào ngươi. Cái này dù sao cũng so với cứu người từ trong tay hoàng thất thì dễ dàng hơn nhiều à. Được rồi. Ngươi ở lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Lãnh Mỗ cáo từ trước. Chờ đến khi ngươi lấy được đồ vật kia, lại đến tìm Lãnh Mỗ đi. Lãnh Vô Thường vung phất ống tay áo, đột nhiên rời đi. Trác Phàm nắm chặt song quyền, ánh mắt híp lại, quay người lại rồi cũng biến mất. Nơi này, lại một lần nữa trở nên đến cô quạng u tĩnh. Bạch. Trong một khu rừng rậm cách trạch viện kia chừng hơn một dặm, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện, Cổ Tam Thông đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trên một đầu cành cây tại đó, nhìn thấy Trác Phàm trở về thì không khỏi vui vẻ nói, lão cha, ngươi trở về. À, không phải nói mang những tên kia trở về à? Làm sao chỉ một mình ngươi? Bà mẹ nó chứ à, lão hồ ly kia ra điều kiện cho lão tử mới thả ngươi. Căm hận mắng một tiếng, Trác Phàm vừa nhìn về phía Cổ Tam Thông vừa nói, tiểu tam tử, đại tiểu thư cùng những người kia chắc ngươi đều biết, lỗ mũi của ngươi không phải rất linh sao, ngửi thử một chút xem vùng này có mùi của bọn họ hay không. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, chiếc mũi ngọc tinh xảo hơi hơi lắc một cái, liền hít vào một hơi, nhắm mắt tĩnh tâm cảm thụ phân biệt mỗi một đạo khí tức. Nhưng đến sau cùng, Cổ Tam Thông vẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, lão cha, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều không có tung tích của bọn họ. Lão gia này quả thật là đầy đủ cẩn thận. Sợ lão tử tìm tới bọn họ, thế mà không hề đem con tin đến phụ cận, căn bản là không có ý định giao con tin đến cho lão tử. Trác Phàm thở phì phò, tức giận mắng một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật lâu sau, mới thở dài ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên tinh quang, quyết định, được thôi, lão tử đành phải đi Hoa Vũ lâu, đem vật kia lấy về. Bất quá khoản nợ này, lão tử ghi lại, hừ. Giận hừ một tiếng, Trác Phàm đạp chân xuống, lăng không bay lên. Cổ Tam Thông thấy thế, cũng hóa thành một đạo hồng quang, vội vã đuổi theo. Hai tên đại quái vật hướng về phương hướng Hoa Vũ lâu bay thật nhanh. Chính là muốn trộm đi bảo bối của bọn họ, bồ đề tu căn Hoa Vũ lâu, một đám thanh xuân nữ tử, gặp nạn. Chương 728, Huyễn ảnh chân tình, 1, Siêu siêu. Trăng sáng cao chiếu, trăng sáng sao thưa, hai đạo bóng đen, qua lại mạnh như thác đổ. Chờ đến khi thân hình được ánh trăng trong ngần chiếu rọi chính là hai người Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông. Qua hơn hai tháng bay hết tốc lực, hai người rốt cục cũng đến được Hoa Vũ Thành, tổng bộ của Hoa Vũ lâu. Trở lại chốn cũ, Trác Phàm không khỏi cảm khái, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ rằng là, lần trước hắn tới chỗ này cũng là để ăn trộm, lần này cũng vẫn là để ăn trộm, trộm vẫn là cùng một kiện đồ vật. Nếu không phải Vân Huyền Cơ đã sớm nói cho hắn biết, hắn đã nhảy ra khỏi thiên mệnh mà nói, hắn chắc chắn sẽ cho rằng đây là thượng thiên đang muốn chơi hắn. Lão cha, không phải chỉ là đi tìm một kiện linh dược bát phẩm thôi sao? Ta trực tiếp dùng một quyền đánh nát nó, rồi chậm rãi tìm không được sao? Làm gì phải đợi đến đêm, lén lén lút lút chạy tới, thực sự là làm hại tới hình tượng quang huy của ta à? Cổ Tam Thông thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Phàm lại bật cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tiểu Tam Tử, ngươi biết cái gì, nếu dễ dàng tìm được như vậy, đế vương môn kia đã sớm lấy đi. Nữ nhân trong Hoa Vũ lâu a, đều là một đám xương cứng. Còn đặc biệt cẩn thận, nếu các nàng không tự nguyện. Đồ vật mà các nàng cất giấu, ngươi tìm tám đời cũng không thấy. Huống hồ, ta còn không muốn cùng các nàng trở mặt. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm ai thán một tiếng, nhìn về phía tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng kia. Trong mắt một mảnh giật mình lo lắng, tự hồ như nghĩ tới một chút chuyện cũ. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Cổ Tam Thông sâu xa nói, đã không muốn cùng các nàng trở mặt, nhưng lại phải buộc các nàng nói ra nói giấu bảo vật, cái này sao có thể? Hắc hắc hắc. Thằng nhãi con, ngươi không biết cha ngươi gần đây mới học được một bản sự mới à? Để ta cho ngươi mở mang kiến thức thật tốt một phen. Nói xong, Trác Phàm liền đột nhiên bước ra một bước, lăng không bay lên. Lam Hải Mị ảnh dược sau lưng bỗng dưng mở rộng ra, hào quang màu xanh lam cùng ánh trăng trong ngần cùng nhau chiếu rọi, ống ánh khắp nơi. Các đệ tử của Hoa Vũ lâu đang đi tuần, đột nhiên thấy bầu trời hiện một mảnh dị quang mây ngũ sắc, ào ào ngước đầu nhìn lên, hai mắt hiện kinh hãi. Đúng lúc này, Trác Phàm mở ra hai cánh, lăng không vỗ cánh, từng đạo ánh sáng màu lam như lụa mỏng rơi xuống, những đệ tử kia bị quang huy này bao phủ, nhất thời liền hoa mắt thần mê, trong nháy mắt té xỉu. Trác Phàm cứ như vậy bay lượn trên Hoa Vũ lâu một vòng, đem ánh sáng màu lam của mị ảnh phủ xuống khắp nơi, đệ tử Hoa Vũ lâu liền cùng nhau bị huyễn cảnh mê thần, ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. 3. Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, nghe tựa như âm thanh khi có người ngã xuống đất. Mổ mổ đang trong phòng nín hơi tu luyện, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa. Tiểu Ngọc, có chuyện gì xảy ra sao? Không có âm thanh. Chỉ có một mảnh ánh sáng màu xanh lam lóe lên tại cửa sổ liền biến mất. Mổ mổ trong lòng nghi hoặc, đứng dậy đi ra phía cửa, trong lòng mang theo cảnh giác. Thế nhưng, trong tích tắc nàng mở ra cánh cửa, ông một tiếng, một trận ba động không gian, khiến thân thể mổ mổ nhìn không được mà run lên một cái, nhưng lại cũng không có cái gì dị thường. Đi ra ngoài cửa, hướng bốn phía nhìn xem, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, chỉ là đệ tử Hoa Vũ lâu. Tiểu Ngọc đang thay nàng trong cửa, lại là không thấy tâm hơi. Chuyện gì xảy ra vậy, đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi? Mổ mổ trong lòng nghi hoặc, thì thào lên tiếng. Đúng lúc này, một đạo kinh hô vang lên, nương theo đó là từng tiếng bước chân gấp rút cấp tốc truyền đến. Mổ mổ, không tốt, bồ đề tu căn bị cướp. Mổ mổ giật mình. Đưa mắt nhìn qua, liền thấy lâu chủ Thanh Hoa mang theo một đám đệ tử, vô cùng lo lắng chạy về phía nàng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói. Bồ đề tu căn được cất giấu rất bí ẩn, không người nào có thể biết rõ, làm sao có thể bị cướp. Mổ mổ, là thật, người kia khoác hắc bào, trong tay cầm chính là bồ đề tu căn, đã đào tẩu, chính ta đã cho đệ tử đuổi theo. Thanh Hoa lâu chủ thở không ra hơi hô lên, mặt đầy lo lắng. Mổ mổ vội vàng khoác khoác tay, tiếp tục nói, ngươi đừng vội, ngươi thấy rõ ràng à, thật sự là bồ đề tu căn. Hay đây là kế sách giấu đầu lòi đuôi của người kia? Vì muốn moi ra nói cất giấu bồ đề tu căn. Mổ mổ. Đó là thật, ta tận mắt thấy. Hơn nữa, ta cũng đi tới chỗ y học Tây Tạng, nơi đó quả nhiên đã bị mở ra. Thanh Hoa lâu chủ lo lắng vạn phần, hoàn toàn không giống như là giả. Mổ mổ khẽ gật đầu, chặn lại nói, vậy còn chờ gì nữa, nhanh mang ta đi nhìn xem. Nói xong, mọi người liền cùng một chỗ bảo vệ lấy nàng, hướng về nơi xa bước đi. Chỉ là, có một bóng người một mực đi theo sau lưng các nàng. Mà ở trong mắt người này, chỉ có mổ mổ một người đi tới phía trước, không hề có đệ tử nào đi theo, càng không có lâu chủ Thanh Hoa làm bạn. Dưới chân hắn, chính là đệ tử Hoa Vũ lâu, Tiểu Ngọc đã té xỉu. À, lão cha, phụ nhân kia là đang mộng du à, làm sao lại cứ nói chuyện một mình, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấy. Cổ Tam Thông một hồi thì đi đến trước mặt mổ mổ lắc lắc tay, một hồi thì lại chợt tới chợt lui trước người nàng, nghi ngờ nói. Bên trong đồng tử phải lóe lên ba đạo vòng vàng, Trác Phàm cười lạnh nói, đây chính là Không Minh Thần Đồng tầng thứ ba của lão tử, huyễn không. Hiện tại nàng ta đang ở bên trong không gian của huyễn ảnh, hết thảy đều là huyễn cảnh, nhưng nàng sẽ không thể phát giác. Cứ như vậy, nàng sẽ theo huyễn cảnh, mang bọn ta tìm tới nơi cất giấu bồ đề tu căn. Đến lúc đó chúng ta lấy thuốc, lại đem nàng đánh bất tỉnh, sẽ không ai biết là chúng ta làm. Sau cùng bồ đề tu căn này lại xuất hiện tại đế vương môn, các nàng tự nhiên sẽ đem khoản nợ này tính lên trên đầu đế vương môn, cùng chúng ta càng không có quan hệ gì, chúng ta còn là bạn tốt à, hắc hắc hắc. Lão cha, ngươi quá âm hiểm à. Bất quá, con mắt này của ngươi cũng thật ngưu bức, đã lâu không gặp, thế mà L đã chạy đến tầng thứ ba. Cổ Tam Thông cười đùa một tiếng, làm mặt quỷ trước mặt mổ mổ, lộ rõ tính trẻ con. Chương 729, Huyễn ảnh chân tình, 2, Trác Phàm cũng cười một tiếng, để mặt hắn đi náo, thỉnh thoảng còn thêm chút đề điểm, nói, tiểu tam tử, ngươi nhìn lão thái bà này xem, thật sự không đơn giản a. Chính mình đi tụt lại phía sau, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc qua, đánh giá tốc độ của người trước mặt, xem người đó có biết vị trí nơi cần đến hay không, lo sợ sẽ có người giả mạo đệ tử của mình, đến lừa gạt để tìm ra bí mật của Hoa Vũ lâu các nàng. Bất quá đáng tiếc a, trong ảo cảnh này, tất cả lời nói cử chỉ của mọi người, đều là từ sâu trong nội tâm của nàng sinh ra, làm sao có thể có sơ hở để mà lộ ra. Cho nên, nàng có cẩn thận cỡ nào, cũng sẽ không thấy có gì khác lạ. Cổ Tam Thông gật đầu, đi bên người Trác Phàm, thở dài, tâm cơ của những người này quá nặng, nếu là ta mà nói, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cũng bởi vì ngươi không nghĩ nhiều như vậy, mới bị một lời thề trói buộc hơn 300 năm. Tuy thực lực của những người này không bằng ngươi, nhưng từng người đều là kẻ đa mưu túc trí, đáng giá để ngươi học hỏi cả đời. Trác Phàm cười ra tiếng, không coi ai ra gì. Cổ Tam Thông lại từ chối cho ý kiến, dù sao thì hắn đã có một đôi thiết quyền, coi như không nhiều tâm cơ như vậy, nhưng có người nào dám tùy tiện đến chọc hắn. Rốt cục, mổ mổ mang theo hai người đến bên một hồ nước trong veo, ấn quyết trong tay kết động, chợt nghe một tiếng thanh thoát vang lên, đột nhiên đánh ra một chỉ vào trong ao. Hồ nước liền xuất hiện từng cơn sóng gợn, thối lui sang bên cạnh, đồng thời một cái sơn động sâu thẳm cũng hiện ra. Bên ngoài có một cánh cửa lớn cao ba trượng, từng khỏa đỉnh đồng được khảm vào bên trong, lại sau một phen sử dụng độc môn thủ quyết, mới âm âm mở ra. Trác Phàm thấy thế thì không khỏi giật mình. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, bồ đề tu căn vậy mà lại bị giấu bên trong hồ nước, nếu không phải hôm nay hắn sử dụng huyễn cảnh để mê hoặc lão thái bà này. Ai có thể nghĩ ra là phải tới ở chỗ này tìm. Tiếp theo, ba người liền chậm chậm đi vào trong sơn động này, dọc đường tự nhiên còn có các loại cơ quan bẫy rập, trận pháp bố cục, nhưng có mổ mổ mở đường, ba người tất nhiên là một đường thông suốt. Đến sau cùng, mọi người cũng đi đến tận cùng bên trong sơn động, nơi đó có một khối đài vuông, phía trên bày biện một cái hộp nhỏ. Cầm lấy hộp nhỏ mở ra, lại chính là bồ đề tu căn không thể nghi ngờ, gốc cây xanh biếc tỏa ra mùi hương thơm ngát này, Trác Phàm vĩnh viễn không quên. Tới tay. Ánh mắt sáng lên, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông liếc nhìn nhau. Cùng lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng mổ mổ vẫn đang trông ở huyễn cảnh, vừa mở hộp ra xem xét, trong mắt nàng lại là trống rỗng, thân thể L nhất thời run lên một cái, cả kinh lão đảo bước lùi lại hai bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng toát, thật. Thật không thấy. Lão cha, đánh mê nàng đi. Cổ Tam Thông khẽ vươn tay, đem cái hộp kia cầm vào tay, Mổ Mổ đang ở trong huyễn cảnh, nên không hề phát giác. Trác Phàm thở dài, khẽ gật đầu, nâng lên một tay, chuẩn bị đem nàng đánh ngất xỉu. Mổ Mổ, xin lỗi. Thế mà, còn không đợi hắn xuất thủ, Mổ Mổ lại đột nhiên khóc lóc, than thở, Khuynh Thành à. Ta có lỗi với ngươi. Trước khi đi, ngươi đã dặn ta phải chăm sóc Hoa Vũ Lâu thật tốt, kết quả lão thân ngay cả trấn lầu chi bảo của bồn lầu cũng đánh mất. Cơ cơ ý tờ, tê. Tê. Nắm đấm chuẩn bị đánh ra bỗng nhiên đình chỉ, Trác Phàm kinh nghi bất định. Sở Khuynh Thành không phải là đang bế quan sao, làm sao, nàng đi đâu? Mổ Mổ, ngài đừng khổ sở, Khuynh Thành chỉ tạm thời rời đi, nhất định sẽ trở về. Trong ảo cảnh, lâu chủ Thanh Hoa lệ nóng tràn đầy, trấn an nói. Mổ Mổ lại lắc đầu, đau lòng nói, sẽ không, nàng sẽ không trở về. Lúc trước vì cứu tiểu nha đầu Tiết Gia kia, nàng đã cùng tông chủ Huyền Thiên Tông định ra hiệp ước. Tình huống của nàng, ta biết, tông chủ Huyền Thiên Tông muốn làm gì, ta cũng rõ ràng, nàng sẽ không trở lại nữa a. Chỉ là, ngay cả tâm nguyện sau cùng của nàng ta cũng thủ không được. Hai mắt nhịn không được mà run run, Trác Phàm trong lòng siết chặt, kinh ngạc không thôi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, viên định hồn châu lúc trước dùng cứu Ngưng Nhi đâu phải là thứ mà dạng thế tục gia tộc như Hoa Vũ Lâu có thể nắm giữ. Nhất định là Sở Khuynh Thành cùng tông chủ Huyền Thiên Tông đạt thành một loại hiệp nghị, mới có thể mượn đến. Cũng giống như lúc trước, hắn cùng Ma Sách Tông Tà Vô Nguyệt ký kết khế ước bán thân. Thế nhưng vì sao nàng lại muốn làm như thế? Cứu Ngưng Nhi là chuyện của Trác Phàm hắn, không có bất cứ quan hệ nào cùng nàng a, cần gì phải hy sinh chính mình tuổi già. Nghĩ tới đây, trong lòng Trác Phàm bỗng nhiên đau xót, cánh tay đang giơ lên hơi hơi run rung động một cái, nhưng làm sao cũng không chụp xuống được. Lão cha, ngươi làm sao? Nếu ngươi không xuống tay được, để ta thay ngươi. Cổ Tam Thông thấy Trác Phàm bỗng nhiên dừng lại thân hình, chậm chạp bất động, định thay hắn đánh vào gáy Mổ Mổ. Ba. Vung tay lên, bắt lại cánh tay Cổ Tam Thông, trong mắt của Trác Phàm hơi co lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì, Cổ Tam Thông kỳ quái quay người nhìn về phía hắn. Bạch. Ba đạo vòng vàng trong đồng tử phải bỗng biến mất, Mổ Mổ vừa từ trong huyễn cảnh bên lấy lại được tinh thần, liền nhìn thấy hai người Trác Phàm thì không khỏi giật mình. Lại nhìn về phía bồ đề tu căn trong tay hắn, thì càng hoảng sợ, Trác Phàm, chúng ta là minh hữu, vì sao ngươi lại muốn? Mổ Mổ, thiên hạ lập tức sẽ loạn, mau đem toàn bộ người của Hoa Vũ Lâu đến Lạc Gia, ta cam đoan các ngươi sẽ không có việc gì. Còn bồ đề tu căn, ta phải lấy đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm kéo Cổ Tam Thông một phát, vầng sáng màu vàng ống trong đồng tử phải lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Mổ Mổ một người, một mặt kinh ngạc, khó hiểu. Đồng dạng đầy đầu nghi hoặc, còn có Cổ Tam Thông, lão tia, vì sao cuối cùng ngươi lại hiện thân? Không muốn lừa dối. Trác Phàm chỉ là thở dài một tiếng, liền cùng Cổ Tam Thông bay về nơi xa. Chương 730, ý đồ của Đế Vương Môn, một, bạch. Lắc mình một cái. Phía trước một tòa trạch viện cao lớn khí phái nằm ẩn mình trong rừng rậm, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao ngạo. Tóc trắng muốt, nghênh phong bay lên, lộ rõ lãnh ngạo bá khí. Hai tên cao thủ thiên huyền cảnh đứng trước cửa nhìn thấy người này, trong lòng cả kinh, không dám thất lễ, nhanh chóng vội vàng không người bái hạ, nói, xin hỏi các hạ, chính là Trác quản gia sao? Không buồn liếc nhìn bọn họ một chút, Trác Phàm phóng nhãn nhìn qua tòa đình viện, đạm mạc lên tiếng, Đế Vương Môn các ngươi có không ít cứ điểm bí ẩn a? Nơi này thế mà cũng có một tòa. Lãnh Vô Thường đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Một tháng trước, sau khi Trác Phàm cầm tới bồ đề tu căn liền truyền ngọc giản báo cho Lãnh Vô Thường, để hắn chuẩn bị giao dịch. Kết quả hắn tự hồ như đã sớm có chuẩn bị, đã tìm một điểm liên lạc ở lân cận để liên hệ. Tòa trạch viện này cách Hoa Vũ Thành cũng không xa, khoảng trăm dặm mà thôi. Hắn dùng không đến một canh giờ đã có thể đuổi tới. Bất quá cước trình của Lãnh Vô Thường lại chậm hơn, phải hao phí chút thời gian, cho nên tới tận bây giờ mới có thể gặp mặt. Lãnh tiên sinh sớm đã chờ lâu, mời Trác quản gia đi theo ta. Cao thủ thiên huyền cảnh trong các đại thế gia đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Được người tôn sùng. Nhưng trước mặt Trác Phàm, bọn họ không dám tỏ vẻ, chỉ có thể không người gật đầu một cái, đi phía trước dẫn đường. Trác Phàm thì lại rập khuôn từng bước, theo ở phía sau. Xuyên qua từng đạo đình đài lâu cát, đường hẹp quanh co, cuối cùng tại một hậu hoa viên mới nhìn thấy bóng người Lãnh Vô Thường. Nhìn thấy Trác Phàm dùng ánh mắt lạnh lùng quăng qua nơi này, Lãnh Vô Thường bất giác từ xa ôm quyền, cười to nói, ha ha ha. Trác quản gia đúng là Trác quản gia, nhanh như vậy đã lấy được trấn lầu chi bảo của Hoa Vũ lâu, bội phục bội phục. Hừ, bớt dùng chiêu này đi. Ngươi chắc là đã sớm ngờ tới a, cho nên luôn một mực đi theo đằng sau lão tử. Nếu không, lão tử từ đế đô toàn lực chạy tới Hoa Vũ thành, cũng phải mất 2 tháng công phu, ngươi lại chỉ dùng không đến 1 tháng đã tới. Trác Phàm vẫy vẫy tay, khinh thường biểu môi, trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Bật cười lớn, Lãnh Vô Thường gật gật đầu, cũng không giấu giếm, ha ha ha. Không sai, sau khi Trác quản gia lên đường, lão phu cũng toàn lực đuổi tới nơi này. Bởi vì lão phu thủy chung tin tưởng, lấy thủ đoạn của Trác quản gia, chỉ là một kiện bồ đề tu căn, tất nhiên sẽ lấy được dễ như trở bàn tay. Cho nên không dám chậm trễ chút nào. Để tránh chậm trễ giao dịch, khiến cho Trác quản gia vì từ trên xuống dưới nhà họ Lạc lo lắng lâu ngày, thì thực sự sai lầm a. Ngươi đừng làm ra vẻ nữa, ta thấy ngươi chính là một khắc cũng chờ không nổi, chỉ muốn lấy được bồ đề tu căn này đi. Cười lạnh, ánh sáng lóe lên trong tay Trác Phàm, một cái tinh xảo hộp gỗ liền xuất hiện, hắn khẽ vuốt ve nói, chỉ là ta vẫn không hiểu, vì sao đế vương môn các ngươi lại vội vàng muốn lấy được món đồ chơi này như thế, nó không phải chỉ là một loại dịu dược trị thương sao? Tinh mang lóe lên trong mắt rồi lại biến mất. Ánh mắt của Lãnh Vô Thường khi nhìn về phía hộp gỗ này lộ ra vẻ khát vọng trắng trợn, run rẩy nói, Trác quản gia, điểm ấy ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngươi giao nó cho lão phu sẽ lập tức thả toàn bộ người Lạc gia, như vậy, giao dịch giữa chúng ta coi như thành. Còn những chuyện khác, ngài đừng nên hỏi đến. Hiện tại bộ truyện đang bị rất nhiều nơi ăn cắp và đăng lại. Hy vọng mọi người đọc truyện tại các kênh chính thống của nhóm dịch để ủng hộ nhóm dịch cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Khẽ híp mắt một cái, Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu. Khóe miệng cong lên, cười lạnh nói đúng, chỉ là một giao dịch tầm thường mà thôi, ta quản ngươi dùng nó làm gì. 3.